Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 534, bỏ được. Có bỏ mới có được, lúc đầu muốn mang lấy Nam Sơn cũng đến xem mẫu thân hắn. Nhưng Isa cùng Trần Tố Phân một nhóm nghe nói ngắn ngủi đi qua nơi này về sau hoàn toàn đắm chìm. Trong Quảng Đông địa khu, căn bản không hiếm về được nhìn một mảnh công trường Quế Tây. Lão Trần ở bên kia lão bằng hữu đặc biệt nhiều. Isa cùng Trần Tố Phân trước kia nghiệp vụ quan hệ càng nhiều. Một khi quyết định chủ ý muốn phát triển tông minh bóng đá trại huấn luyện xung quanh diễn sinh sản phẩm, hai nàng ở chỗ này cần chạy công ty nhiều lắm, cho nên Bạch Hạo Nam rời đi Quế Tây trước, chỉ có thể nhiều bồi bồi nữ nhi, còn không phải hắn muốn nhìn liền nhìn thấy, bởi vì Vu Đức Nước giống như thật sự là đem trời long lão pháp sư nhìn thành thần tiên. Đối lão hòa thượng phái qua tới chiếu cố tôn nữ ai cực kỳ tôn trọng. Vậy mà tin Mã Từ Cương để ai mình mang theo Ngải Nhi khắp nơi đi chơi. Dù sao bảo tiêu bảo mẫu xa xa ở phía sau đi theo chính là. Cũng không phải loại kia tiền hô hậu ủng xe sang trọng đưa đón. Ai nắm Ngải Nhi đến phố lớn ngõ nhỏ thậm chí nội thành vùng ngoại ô chơi. Có xe buýt ngồi xe buýt xe. Xe taxi, đi đường cũng được, mười mấy tuổi tiểu la lị mang theo ba bốn tuổi tiểu la lị. Cứ như vậy tại đầu đường cuối ngõ nhìn khắp nơi, tựa như là có chút Phật môn nhập thế hương vị. Cho nên Vu Đức Nước tôn sùng cực kỳ, còn không cho Bạch Hạo Nam quấy rầy. Đây cũng là Vu Gia Lý cảm thấy có chút phiền nguyên nhân một trong. Mình nữ nhi đều không làm chủ được. Kỳ thật Bạch Hạo Nam nào có cái gì bất mãn, đối với điều kiện kinh tế siêu việt phổ thông cân nhắc giai tầng. Để nữ nhi tự do tự tại thể nghiệm xã sẽ trưởng thành. Khẳng định so suốt ngày nhốt tại bên trong phòng ấm lớn lên tốt hơn nhiều. Chỉ là hiện nay chỉ an tình trạng, hai cái bảo mẫu bốn năm cái thân thủ nhanh nhẹn bảo tiêu vô tình hay cố ý vây trong tầm mắt. Còn có xe chiếc tùy thời đi theo, loại này phương thức giáo dục người bình thường chỗ đó gồng gánh nổi. Đợi đến ngày thứ hai mới nhìn rõ nữ nhi cùng AI. Bởi vì Quế Tây có được cùng Giang Châu Dung Đô, Thành Đô, hoàn toàn khác biệt địa lý đặc thù. Loại kia đất bằng lên kinh lôi đột ngột cát địa hình trải rộng nội thành chung quanh. Gần nhất AI đã phát triển đến mang theo Ngải Nhi đến chung quanh đi đi dạo thậm chí còn qua đêm. Tình trạng không lớn số tuổi đã xuất gia 6-7 năm. Còn tại Thái Lan, Sa Bắc cùng China khắp nơi được chứng kiến thế giới hoàn toàn khác biệt. AI cũng không phải phổ thông tiểu la lị. Tối thiểu tại chịu khổ nhọc bên trên ngay tại đối Ngải Nhi tự thân dạy dỗ. Thậm chí có mang theo Ngải Nhi đi tìm nhà khác lấy ăn uống hành vi. Phản đang ngồi ở bến xe phòng đợi nhựa thủy tinh trên ghế. Bạch Hạo Nam nghe Vu Đức Nước nói lên những này thời điểm. Có chút buồn cười, Vu Đức Nước cực kỳ cảm khái. Cảm tạ Thiên Long Pháp Sư. Đây cũng là xem ở trên mặt của ngươi. Để AI tiểu sư phụ đến dẫn dắt Ngải Nhi lớn lên. Không phải tại nhà chúng ta. Coi như không nuông chiều từ bé, cũng sẽ không vượt qua gia gia nhiều ít. Hiện tại ta rất rõ ràng Ngải Nhi tương lai nhất định là cái người không tầm thường. Bạch Hạo Nam, vò đầu, lão hòa thượng chỉ là để AI chiếu cố, còn an bài những chi tiết này. Lúc trước trời long lão hòa thượng coi trọng Ngải Nhi về sau, là chuyên môn lưu lại AI dặn dò một phen. Nghĩ như vậy đến lão hòa thượng đúng là đối Ngải Nhi nhìn với con mắt khác. Trong cõi u minh thật có mệnh lý nói chuyện. Vu Đức Nước tựa như cái nóng lòng đi đạo quán thắp hương bái Phật phổ thông lão đầu nhi. Không ai nhìn ra được cái này một mảnh rối bời phòng chờ xe bên trong còn ngồi ước vạn phú hào. Là tiểu sư phụ yêu cầu không muốn can thiệp nàng. Chỉ cần rất ít tiền. Đến rồi. Đứng dậy ước vạn phú hào xác thực cùng phổ thông yêu thương tôn nữ lão nhân không khác nhau. đây cũng là Bạch Hạo Nam đối Vu Đức Nước tương đối kính ngưỡng một điểm. Lão nhân này đem kiếm tiền cùng nhân sinh được chia rất rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn sang, ai tựa hồ lại mãnh chạy đoạn thân cao, tinh tế ngây ngô dáng người nhưng không có người đồng lứa mềm mại. Một kiện phong trần mệt mỏi màu xanh nâu áo jacket theo sát thân màu xám quần bó. Trên chân ngoài trời chạy chậm giày đều che kín bụi bặm đi qua bao nhiêu đường bộ dáng. Vác trên lưng lấy hai vai bao, còn nghiêng đeo cái tiểu ngực túi. Mặc dù sợi tóc lộn xộn còn mang theo thấm mồ hôi cảm giác, nhưng con mắt sáng tỏ, sáng đến trực chỉ lòng người cái chủng loại kia. Trông thấy Bạch Hạo Nam mới nhẹ nhàng híp mắt một chút, giống như đang cười lại hình như đang suy nghĩ cái quỷ gì ý tưởng. Ngải Nhi nhấc tay lôi kéo vạt áo của nàng, đồng dạng áo jacket xuyên tại cái này tiểu bảo bảo trên thân cực kỳ quy cảm giác. Quần bó là đen trắng đường vân, trên chân giày thể thao đồng dạng vô cùng bẩn, bất quá trên thân chỉ đeo cái ấm nước, đen nhánh nồng đậm đến có chút quá phận đầu dưa hấu bên trên tùy ý đâm mấy cái thải sắc tiểu hồ. Điệp kết, đoán chừng đều là cái gì hương trấn chợ bên trên bán hàng tiện nghi rẻ tiền. Cái này năm kỷ thông thường hẳn là có béo ị, tại trên mặt nàng căn bản nhìn không thấy. Có chút gầy gò trên gương mặt lại có mắt ngọc mày ngài bình tĩnh. Cùng tuổi tác không không tương xứng bình tĩnh. Trông thấy Bạch Hạo Nam lại là trước hít sâu một hơi nhắm mắt thở dài hả? Đừng nói vội vàng nghênh đón Vu Đức Nước. Bạch Hạo Nam đều làm cho tức cười. Quá khứ ngồi xổm ở trước mặt con gái. Thế nào nha? Nải Nhi thế mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ai? Ngươi nha! Loại kia trưởng bối thái độ, cười đến Bạch Hạo Nam kém chút ngay tại chỗ lên, vẫn là Ngải Nhi giữ chặt cổ áo của hắn ghét bỏ. Như thế bẩn, hướng trên mặt đất ngồi, Vu Đức Nước xoa xoa tay ở bên cạnh quả thực thất lạc. Ông ngoại cũng tới tiếp ngươi, ông ngoại ở chỗ này, lặng lẽ Ngải Nhi nhanh chóng nho nhỏ trợn mắt chừng một cái. Bạch Hạo Nam cảm giác trông thấy nàng cái kia quỷ dị tiểu đồng điểm đều nhảy dưới. Cái này tiểu tiểu la lị đã mặt mũi tràn đầy vui cười xoay người sang chỗ khác bổ nhào vào Vu Đức. Nước trong ngực ngọt ngào gọi lên, mừng rỡ Vu Đức Nước một tràng tiếng đau lòng lại nhè. Có mệt hay không? Đi như ít đường, đi nơi nào? Ngải Nhi lại đem ấm nước dơ lên nói là từ trên núi cho ông ngoại bà ngoại mang nước suối. Uống long mã tinh thần, Vu Đức Nước biểu tình kia chỉ sợ dùng ức vạn gia sản đều không đổi cái này tiểu ấm nước. Từ ái yến muốn mạng, sốt ruột ôm trở về để ngoại tôn nữ nghỉ ngơi thật tốt. Phụ tá của hắn nghĩ tiếp nhận cũng không thể, đằng sau hai ba cái bảo mẫu bảo tiêu cũng ra. Nói bọn hắn là cùng tại trên xe đò, một cái khác chiếc xe Việt dã một mực đi theo sau xe. Cơ hồ không có quấy rầy qua, Bạch Hạo Nam lần lượt nắm tay cảm tạ, cuối cùng A Y trắng bóc tay nhỏ cũng duỗi tại kia. Bạch Hạo Nam lại chuẩn bị cảm tạ dưới, tiểu la lị tay lại không buông ra, cứ như vân ỉnh nắm đi ra ngoài, ta nhưng không cần long bì cảm tạ. Nghe nói đậu đỏ cũng tới. Bạch Hạo Nam nghiêng đầu nhìn xem cái này đã đến cánh tay mình thiếu nữ. Năm đó kia ngồi xổm ở đầu thuyền, trốn ở trong bụi cỏ tiểu la lị cảm giác còn tại hôm qua. Thật đã lớn lên, trở nên giống như vậy. Hắn hình dung không đến. A Y ngửa đầu nhìn hắn, nháy hạ kia to đến kém xa con mắt. Nhìn ta đang suy nghĩ gì? Bạch Hạo Nam cười nói cảm thụ của mình, dù sao ta có thể nghĩ tới liền là giống như khi còn bé nhìn phim hoạt hình. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay cái kia bình nhi, bên trong không phải có cái nhánh cây nha, cầm lên phủi nước cái kia, gió thổi qua liền diêu a diêu, ngươi quá gầy điểm, A Y trên mặt dập dờn mở tiếu dung đầy đủ nói rõ nàng thật không còn là cái kia. Rất là vui vẻ đi theo huynh trưởng phía sau tiểu ni cô. Nhưng cũng không có gì kiều mị, liền là tươi mát tinh khiết cười. kia là Tịnh Bình cùng Dương Nhánh. Tạ ơn Long Bì khích lệ. Ta sẽ hướng phía cái này cố gắng. Bạch Hạo Nam có chút nhe răng. Không phải, ngươi sẽ không lại muốn đi khi Nico à. Ai nắm tay của hắn ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Nhẹ nhàng linh hoạt rất. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay Tịnh Bình cùng Dương Liễu Nhánh. Dùng Dương Liễu Nhánh đem cam lộ rơi xuống nhân gian. Phổ độ chúng sinh, đây là Hoa Tông Phật giáo cố sự. Cùng chúng ta tiểu thừa Phật giáo không giống nhau lắm. Hiện tại ta cũng tại học tập. Long Bì làm sự tình là Quan Âm. Kia ta đương nhiên là Dương Nhánh. Cái này là vinh hạnh của ta cùng cả đời công đức. Ra không xuất ra đều không trọng yếu. Bạch Hạo Nam trố mắt. Ta mới không phải Quan Âm Bồ Tát. Ta là Nam. Ai cười ngẩng đầu nhìn hắn mắt lại cười tủm tỉm lưỡng lự đầu đi. Quan Âm Bồ Tát liền là Nam. Người bình thường nghe nhầm đồn bậy. Bạch Hạo Nam làm sao biết những này Phật học điển cố. Thở dài mượn giúp Ai đem ba lô hái xuống rút tay ra. Ai cũng không run rẩy, phối hợp lên xe ngồi vào cuối cùng. Nhìn Ngải Nhi tại ông ngoại trong ngực nũng nịu. Còn thỉnh thoảng có thể phân điểm tinh lực cùng bên cạnh phụ thân nói chuyện. Cam đoan không tẻ ngắt. Nàng an vị ở phía sau chậm ung dung cười. Dĩ nhiên tự đắc loại kia vui mừng. Kết quả chờ trở lại Vu gia. Tại mụ mụ, a, hiện tại là tại bà ngoại kêu trời kêu đất làm ra đại trận chiến. Còn kém ôm bẩn thỉu ngoại tôn nữ khóc một trận. Ai mới chậm ung dung nói muốn dẫn Ngải Nhi cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn cùng đi. Lý do càng là đầy đủ đến vô cho hoài nghi. Quan Thế Âm Bồ Tát nguyên quán ngay tại Dung Đô. Thành Đô, ta muốn dẫn Ngải Nhi đi chiều bái dạo chơi 1-2 tháng. Để nàng có thể tiêu tai trừ ác sống lâu trăm tuổi. Tại mụ mụ chính mình cũng muốn bái Phật. Đối bày ra trang nghiêm bảo tướng Ai vậy mà không dám nói gì. Vũ Đức Nước càng là dốc hết sức tán thành. Bất quá thuận tiện phái vị thương vụ quản lý cùng bảo mẫu bảo tiêu đoàn đội cùng một chỗ. Nhìn xem kia cái gì Quan Âm Bồ Tát quê cũ giá phòng như thế nào. Dùng cái này quyết định mua nhiều ít đến độn. Vu gia Lý liền càng không quyền lên tiếng. Chỉ có thể đem Bạch Hạo Nam thật tốt trà đạp một phen xuất khí. Bạch Hạo Nam cảm giác Ai năm đó chính là như vậy bị lão hòa thượng lắc lư lấy đi làm tiểu ni cô. Nữ nhi chỉ cần không xuất ra. Cách làm như vậy cũng là xác thực có thể khoáng đạt tầm mắt. Đưa lúc khác, tại bà ngoại kém chút lại khóc lên. Nếu không phải cả một nhà muốn lo liệu, lão nhân gia đều nghĩ cùng theo đi bái Quan Âm. Vũ Đức Nước vẫn là có phái đoàn. Lúc này mới hơi căn dặn Bạch Hạo Nam. Hiện tại ngươi cùng cơ quan chính phủ liên hệ càng ngày càng nhiều. Không muốn quá cao đoán chừng bọn hắn năng lực làm việc. Nhưng cũng không cần quá thấp lấy vì hiệu suất của bọn hắn. Trong mắt của ta đơn giản nhất trực tiếp biện pháp liền là từ trên xuống dưới. Ngươi tại Thái Lan, Sa Bác, trên thực tế cũng đã cảm nhận được. Càng thường đi chỗ cao, gặp phải thông minh, có thấy xa, có quyết đoán người tỷ lệ lại càng lớn. Tiến vào một tòa thành thị một cái bộ môn. Nếu như lần theo làm việc tiện lợi chi tiết cái nào đó cơ sở khâu kia liền không thể tránh khỏi rất. Cần tiền quyền giao dịch, nhưng từ tầng cao nhất tới tay, như vậy từ trên xuống dưới mang tới không riêng gì hiệu suất. Còn có đối vi quy làm trái kỷ lần tránh, thời đại này đang không ngừng biến hóa. Chúng ta già bộ kia khẳng định tại một thời điểm nào đó sẽ trở thành bị từ bỏ thủ đoạn. Ngươi cùng gia gia như thế nào thích ứng thời đại mới? Mới là các ngươi muốn trưởng khống tốt phân tắc. Bạch Hạo Nam hiện tại đối lão tiền bối lời vàng, ngọc đều sẽ cân nhắc lại. Trầm chập gật đầu, Vũ Đức Nước thì mắt nhìn đằng sau nắm bạch đậu. Chính đầy mang tuổi trẻ mụ mụ trạng thái cùng Ai giao lưu mang hài tử tâm đắc lý lâm. Ý vị thâm trường chỉ, nhắc lại Bạch Hạo Nam. Nam nữ không phải vấn đề, nhưng tiền đề xây dựng ở ngươi có càng lớn sự nghiệp tương đối dưới. cho nên ngươi dù chỉ là muốn làm cái huấn luyện viên, cũng muốn làm ra có thể làm cho những này trở nên không phải vấn đề quy mô. Không phải trong mắt người khác liền vĩnh viễn chỉ sẽ nhìn thấy ngươi cái này việc phá sự. Cái kia, ngược lại là, kiến công lập nghiệp nam nhân, ai sẽ quan tâm hắn quần lót bên trên điểm này chi tiết. Chu Ba liền thật quan tâm Bạch Hạo Nam cái này đến một chuyến Quế Tây. Làm sao cuối cùng mang theo hai tiểu la lị đi đâu? Nhà nên không phải bọn buôn người đi. Nguyên Xuân nhà hoàn toàn như trước đây. Gặp mặt liền tiểu kim trụy tử. Còn tốt lần này ai có Phật bài quà đáp lễ có qua có lại. Nguyên ông chủ còn nhiều chân quý lập tức phủ lên. Bất quá Bạch Hạo Nam trông thấy Lý Lâm kia kim trụy tử đã treo ở bạch đậu trên cổ. Nàng cái này tiện nghi lão mụ nên được, nhưng thật cam lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.